sau khi tình địch biến thành lông xù đã bị tôi nhận nuôi. Chương 5, nghiên cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tác Viễn nói câu này chỉ đơn giản là nêu lên một sự thật khách quan. Không có gì phức tạp, nhịp tim của Tần Tiêu trong trạng thái thú nhân thật sự rất nhanh. Một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh trong trạng thái yên tĩnh thường có nhịp tim dao động từ 60 đến 100 lần phút. Với những người như Tần Tiêu, có vẻ thường xuyên luyện tập thể dục, nhịp tim của họ trong trạng thái yên tĩnh nếu bị suy nhịp tim có thể thấp hơn 60 lần phút. Nhưng hiện tại, trong trạng thái thú nhân, nhịp tim của Tần Tiêu là 180 lần phút, quá nhanh. Đến mức Lục Tác Viễn nghi ngờ rằng Tần Tiêu đang giả vờ bình tĩnh, thực chất có thể đang rất căng thẳng. Điều quan trọng là, ngay cả trong trạng thái vận động mạnh hoặc căng thẳng tột độ, nhịp tim cũng không thể gần gấp đôi như vậy. Tuy nhiên, Tần Tiêu lại tỏ ra như không có chuyện gì, và ngoài việc nhịp tim hơi cao, âm thanh nhịp tim nghe có vẻ không có gì bất thường, vẫn mạnh mẽ, vững vàng, không có tiếng động lạ. Lục Tác Viễn hạ mắt xuống, quan sát tổng thể trạng thái của Tần Tiêu. Vô tình nhìn thấy cơ bụng của cậu, những đường nét rõ ràng, kết cấu sắc nét, có vẻ rất đàn hồi. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, nhịp tim của Tần Husky có vẻ càng nhanh hơn rồi. Câu nói, khi bạn nhìn vào vực sâu cũng đang nhìn lại bạn. Quả thật rất chính xác, nghe nhịp tim của Tần Tiêu đập nhanh hơn, Lục Tác Viễn không khỏi ngẩng đầu lên và ánh mắt của anh vô tình va phải ánh mắt lén nhìn của Tần Tiêu. Lục Tác Viễn nhận ra mình đã mất kiểm soát, nhưng anh nhanh chóng điều chỉnh lại, giả vờ làm ra vẻ nghiêm túc và bình tĩnh, nhìn cơ bụng của Tần Tiêu như thể nhìn vào lớp mỡ bụng của chính mình. Tuy nhiên, cảm giác của Tần Tiêu lại không dễ che giấu như vậy. Không biết tại sao, sau khi trở thành thú nhân, khả năng cảm nhận của Tần Tiêu với thế giới xung quanh đã tăng lên rất nhiều. Đầu tiên là khứu giác, Tần Tiêu cứ cảm thấy mùi nước xả mà Lục Tác Viễn dùng rất dễ chịu. Có mùi giống như nước khử trùng, pha lẫn một chút mùi bạc hà tươi mát. Tần Tiêu không thích bệnh viện, nhưng phải thừa nhận mùi của Lục Tác Viễn khá dễ chịu. Tiếp theo là xúc giác. Hiện tại, xúc giác khiến Tần Tiêu khó chịu nhất. Phần kim loại lạnh của ống nghe chạm vào ngực cậu. Tay của Lục Tác Viễn vừa mới rửa qua nước lạnh, khi di chuyển không tránh khỏi chạm vào vài chỗ. Điều này khiến Tần Tiêu khó lòng nói ra. Lông ở gốc đuôi của Tần Tiêu dựng lên một chút. Cuối cùng là thị giác, đối thủ của cậu đúng là rất trắng, gương mặt như sữa, khiến Tần Tiêu nhìn mà cảm thấy thèm. Tần Tiêu không kìm được mà nghiến răng, giờ cậu cảm thấy rất đói à? Lục Tác Viễn nhìn chằm chằm vào cơ bụng của Tần Tiêu, nghĩ thầm rằng nếu cơ bụng này đem lên mạng chắc chắn sẽ khiến bao nhiêu đàn ông ghen tị. Một chút, Tần Tiêu nhìn vào cổ của Lục Tác Viễn trả lời, da rẻ mịn màng của học sinh ngoan, Tần Tiêu nghĩ vậy, cơ bắp phát triển của Tần Husky. Lục Tác Viễn nghĩ vậy, cả hai người đều nghĩ những điều khác nhau trong đầu nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ bình thường. Thực ra mỗi người đều đang suy nghĩ về đối phương và âm thầm quan sát. Không tìm thấy vấn đề gì khác, Lục Tác Viễn ghi lại dữ liệu cần thiết, lau sạch lông của Tần Husky còn sót lại trên ống nghe rồi thu dọn các dụng cụ. Lục Tác Viễn từ trong ba lô lấy ra một ổ bánh mì đã bị đè bẹp vì sách vở, đưa cho Tần Tiêu. Ăn tạm cái này đi, chỉ có cái này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tiêu không thể tin, cậu vội vàng lấy ba lô của Lục Tác Viễn, lục tìm một hồi rồi, xoẹt. Nhìn chiếc túi vải dù đã dùng suốt 5 năm nhưng vẫn như cũ dễ dàng bị Tần Husky xé rách, Lục Tác Viễn im lặng. Anh đã thực sự cảm nhận được sức mạnh chiến đấu của giống chó Husky. Nhưng, Tần Tiêu trong trạng thái thú nhân cũng phá phách vậy sao? Nghĩ đến đây, Lục Tác Viễn cảm thấy đau đầu. Anh đã định giữ Tần Tiêu ở lại nhà vì cậu có thể biến thành chó bất cứ lúc nào. Giờ thì anh bắt đầu lo lắng cho mấy món đồ ít ỏi trong phòng. Tần Tiêu cũng nhận ra sự khó chịu của Lục Tác Viễn. Không biết là vì sợ bị Lục Tác Viễn bỏ đi hay vì giữ thể diện, Tần Tiêu vội vã nói. Không sao, tôi sẽ mua lại cho cậu một cái mới. Chiếc túi này đã bạc màu, lâu rồi phải thay rồi. Lục Tác Viễn vẫn không nói gì. Ánh mắt không có chút đê, ục vê, ỏng trần tục. Nhìn chằm chằm, ánh mắt này khiến Tần Tiêu cảm thấy áp lực rất lớn. Cậu nắm chặt mảnh vải rách của chiếc túi, cố gắng thể hiện cho Lục Tác Viễn thấy quyết tâm sửa lại túi. Lục Tác Viễn vẫn không nói gì. Đây là bạo lực lạnh. Trong lòng Tần Husky khẽ kháng nghị. Lục Tác Viễn, Tần Tiêu thay đổi thái độ rõ rệt. Cậu kiềm chế sự xấu hổ, nhẹ nhàng nói. Xin lỗi, tôi sai rồi. Ừ, Lục Tắc Viễn ừ một tiếng, vẻ mặt không thay đổi mấy. Chỉ là một chiếc túi thôi mà, cần gì phải thế, có quan trọng bằng cậu không? Trong lòng Tần Tiêu phản đối, mắt cậu nhìn chằm chằm vào một hướng. Lục Tắc Viễn nhìn vào là biết Tần Tiêu đang nghĩ gì. Nghĩ đến tiết học lúc 9 giờ 30, Lục Tắc Viễn thực ra cũng không giận lắm. Anh định lấy một cái túi ni lông đựng sách. Tuy nhiên, khi Lục Tắc Viễn chưa kịp quay đi tìm túi ni lông, cánh tay anh đã bị Tần Tiêu kéo lại. Đây, xin lỗi rồi, thế này có thể bù đắp cho cậu không? Tần Tiêu đặt tay của Lục Tắc Viễn lên tay mình. Thực ra, Tần Tiêu định để Lục Tắc Viễn tự cảm nhận. Nhưng do bản năng của một chú chó, Tần Tiêu vô thức cọ cọ vào tay của Lục Tắc Viễn. Lục Tắc Viễn cảm thấy tay mình rất cứng ngắc, nhìn Tần Tiêu ngông cuồng nhưng lại có vẻ dễ thương. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác lạ lùng, giống như muốn chiếm hữu nhiều hơn. Không không không, cái đáng yêu là Tần Husky, không phải là Tần Tiêu, hai cái này khác nhau. Lục Tắc Viễn vội vàng sửa lại suy nghĩ trong đầu. Tần Tiêu vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với việc bị sờ vào tai. Cậu chỉ cảm thấy khi vuốt ve như vậy, dường như không chỉ có tai mới có cảm giác. Ờ hầm, không sao, tôi đi tìm một cái túi nhựa cũng được. Lục Tắc Viễn khẽ ho một tiếng, kết thúc bầu không khí kỳ quái này. Còn túi vải thì cũng có thể may lại. Tôi đi đánh răng. Tần Tiêu đột ngột đứng bật dậy, cuối cùng theo ý muốn lao vào nhà vệ sinh. Lục Tắc Viễn vừa định lấy bàn chải đánh răng dự phòng cho Tần Tiêu, quay lại thì Tần Tiêu đã không còn ở đó. Tần Tiêu nói là đi đánh răng, nhưng theo thời gian trôi qua, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng nước xối ầm ầm không thể che giấu. Trong nhà vệ sinh, Tần Tiêu đang hoài nghi về cuộc đời. Cậu tự hỏi tại sao lại có cảm giác như vậy với đối thủ tình địch. Lục Tắc Viễn nghe thấy tiếng nước trong nhà vệ sinh, có chút kỳ lạ. Cái tên này, đánh răng mà không cần bàn chải à? Chờ rất lâu, cuối cùng Lục Tắc Viễn cũng nghe thấy tiếng của Tần Tiêu. Tần Tiêu kêu lên. Lục Tắc Viễn, chết rồi, chết rồi, chết rồi, Nga U, tôi lại biến lại rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà Tần Tiêu không có thói quen khóa cửa. Lục Tắc Viễn mở cửa và nhìn thấy Tần Tiêu trong trạng thái chó husky, đang núp trong góc, cố gắng tránh khỏi dòng nước xối từ vòi sen. Nhưng tiếc là nhà vệ sinh quá nhỏ, Tần Tiêu không có chỗ để tránh, bị ướt đẫm như con gà con rơi vào nồi canh. Khi nhìn thấy Lục Tắc Viễn vào, Tần Tiêu cố gắng bốn chân loạng choạng, móng vuốt trượt trên nền gạch, phát ra tiếng cọt kẹt và suýt ngã. Lục Tắc Viễn nhận ra, Tần Tiêu đã biến đổi đột ngột, đến cả vòi sen cũng không kịp tắt. Suỵt suỵt suỵt, im lặng một chút, Lục Tắc Viễn dễ dàng tắt vòi sen. Tần Tiêu nhìn mà giận dữ nhưng chỉ có thể trừng mắt không thể làm gì. Cậu làm gì thế? Lục Tắc Viễn không nhận thấy sự giận dữ của Tần Tiêu vì đuôi của Husky vẫy vẫy rất vui vẻ. Người có thể tự gạt mình nhưng cơ thể luôn nói thật. Tôi chỉ muốn đánh răng thôi. Tần Tiêu hít hít mũi, nói. Khoan đã, cậu đánh răng thế nào? Ánh mắt Lục Tắc Viễn trở nên nghiêm túc hơn. Cậu không dùng bàn chải của tôi đấy chứ? Làm sao có thể? Tôi là Tần Tiêu, là người rất có nguyên tắc, dùng chung bàn chải giống như hôn gián tiếp vậy. Tôi làm sao làm chuyện như vậy? Tần Tiêu nói. Tôi có cách khác. Cách gì? Lục Tắc Viễn nhướng mày. Tần Tiêu im lặng. Lục Tắc Viễn không bắt bẻ, chỉ đơn giản hỏi bằng giọng nghiêm túc. Cậu mô tả lại tất cả những gì cậu làm trong nhà vệ sinh đi. Lục Tắc Viễn vừa nói xong liền mở ghi âm trên điện thoại, nhìn thấy vết rách trên màn hình điện thoại, Lục Tắc Viễn lại có chút thương cảm. Ánh mắt Tần Tiêu trở nên do dự, giọng nói lại trở thành âm thanh uất ức của một con husky khi bị trách. Thật sự phải nói sao? Lục Tắc Viễn gật đầu. Ánh mắt và thái độ đều rất kiên quyết, không thể từ chối. Tôi vào trước để đánh răng, chỉ là bôi kem đánh răng lên rồi súc miệng, rồi thì... Xong rồi thì tôi tắm, rồi, Tần Tiêu nói đến đây thì giọng nhỏ dần, phần sau nói lắp bắp, không thể nghe rõ. Là gì? Lục Tắc Viễn đã tiến lại gần bên cạnh Tần Tiêu nhưng vẫn không nghe rõ Tần Tiêu nói gì. Lục Tắc Viễn lại gần, anh ngửi thấy mùi đặc trưng của Husky. Tâm trạng không hiểu sao lại tốt lên rất nhiều. Anh không thể nhịn được mà xoa nhẹ cằm dưới bị ướt của Tần Tiêu. Tần Tiêu đang suy nghĩ làm sao để nói ra chuyện khó nói, không chú ý đến hành động của Lục Tắc Viễn. Sau một lúc, Tần Tiêu tự thôi miên mình, nghĩ đến những gì Lục Tắc Viễn nói. Dù sao cũng không gặp lại nữa, không cần quá để ý. cuối cùng hơi ngượng ngùng mở miệng. Rồi tôi làm chuyện mà mỗi người đàn ông đều làm, vừa làm xong thì lại biến lại rồi. Mỗi người đàn ông đều làm chuyện đó sao? Lục Tắc Viễn ngẩn người một chút, không phản ứng ngay, nhưng liên tưởng lại với cảnh anh nhìn thấy lúc sáng. Lục Tắc Viễn nhanh chóng hiểu ra, anh gật đầu, nói. Là cái chân nào, người trước mặt đã biến thành trạng thái chó husky, Lục Tắc Viễn rất nghiêm túc gọi. Tay, là, chân, cái chân nào, Tần Tiêu vô cùng giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, tay phải. Tần Tiêu đặc biệt nhấn mạnh chữ, tay, phụt, Lục Tắc Viễn không thể nhịn được nữa, khóe miệng anh nhếch lên một chút rồi lại nhanh chóng ép xuống. Lục Tắc Viễn, cậu vừa cười đúng không? Là chế nhạo phải không? Giọng của Tần Tiêu giống như tiếng quỷ khóc sói gào, dù không hiểu ngôn ngữ của Husky, người ngoài cũng có thể nghe ra tiếng than thở đầy phẫn uất. Không, cậu nhìn nhầm rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tắc Viễn lấy một chiếc khăn tắm, quấn Tần Tiêu lại rồi ôm ra ngoài. Lục Tắc Viễn lau khô lông tóc cho Tần Tiêu, trong đầu nghĩ ngợi, nhịp tim, nhiệt độ, nước. DIY, điều kiện kích hoạt thay đổi hình dạng là gì? Tại sao Tần Tiêu có thể từ trạng thái chó husky chuyển thành trạng thái thú nhân mà không phải là hình người? Cần phải quan sát thêm, Lục Tắc Viễn nghĩ, nhịp tim, nhiệt độ hậu môn, tất cả cần đo lường hàng ngày, ít nhất cũng phải đo trong 7 ngày. Dưới chiếc khăn tắm, Tần Tiêu đang tận hưởng sự mát xa từ tay Lục Tắc Viễn, đột nhiên cảm thấy một cảm giác chặt chẽ ở vùng chậu. Sao lại có một dự cảm không lành? Tần Tiêu nghĩ. Đôi mắt đen nhỏ nhìn lên góc trên bên phải và bất động trong một lúc lâu, như thể bị mắc kẹt. Thôi không sao, thật thoải mái. Tần Tiêu rất nhanh lại chìm đắm trong việc gãi ngứa, vui vẻ vểnh lưỡi ra. Cách chương.